Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 133, vũ trụ bước chậm. Thượng, hiện nay hàng không khoa học kỹ thuật, quỹ đạo thấp vệ tinh nhân tạo hoặc là trạm không gian. Từ phóng ra đến vào quỹ thời gian không lâu, chỉ cần mấy chục phút, ngắn ngủi mấy chục phút. Vệ tinh hoặc là trạm không gian đủ để đạt đến mấy trăm cây em trên không. Sau đó sẽ tiêu tốn mấy ngày, tiến hành quỹ đạo điều chỉnh, cuối cùng là vận hành bình thường. Trong lúc này, tên lửa đầu tiên muốn đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Tốc độ vũ trụ cấp 1, 7,9000 mét một giây, tốn thời gian khoảng 10 phút, nhập thánh giả tiêu chuẩn tốc độ 0,27000 mét một giây, tai nạn thần tốc độ trung bình 0,50000 mét một giây, bay cao loại hình tai nạn thần hơi hơi mau mau, một giây có thể có hơn 1000 mét, kém xa tít tắp tốc độ vũ trụ cấp 1. Rất nhiều nhập thánh muốn làm vẻn vẹn là ngăn cản những tai nạn thần này. Ngăn cản các thần có thể sẽ quấy rầy tên lửa, cùng với phá hủy thiết bị vũ trụ chỗ có ý đồ vẻn vẹn tranh thủ 10 phút liền được rồi. Đợi đến tên lửa đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Không có thần chỉ có thể đuổi theo. Nói khó không khó, nhưng cũng không dễ. Rốt cuộc phụ cận tai nạn thần số lượng vượt qua 30 tôn. 3 giờ sáng, sắp tảng sáng, phương đông chân trời cũng biến thành tờ mờ sáng. Trăng sáng treo cao. Tên lửa thăng trước, từng vị tai nạn thần truy đuổi tên lửa phần đuôi ánh lửa sóng khí. Các thần ở mờ tối trời không lưu lại một cái điều thần thánh quỹ tích. Giống như vô số điều kim tuyến, cát vàng, kim sông, mênh mông cuồn cuộn chảy về phía tên lửa vị trí. Oanh, chỉ một thoáng các nhập thánh vụt lên từ mặt đất. Nghiễm nhiên sao băng va sao chổi, núi lửa va tuyết lở. Mọi người hợp lực chặn lại hết thảy tai nạn cấp thần chỉ. Chúng ta trông đỡ 10 phút. Chú ý một chút, trọng thương liền rút đi. Ở chỗ này hy sinh không có ý nghĩa. Toàn cầu các nơi, những thần chỉ kia muốn giết đến tử tuyền vệ tinh trung tâm phóng. Ít vói cũng phải non nửa ngày. Các thần không kịp quấy dày tên lửa lên không? Không cần quá lo lắng. Nhập thánh truyền âm. Lần lượt bay cao, như dẫm trên đất bằng thân thể máu thịt cùng thần khu phát sinh va chạm. Đồng, phương Nam tuân cong ngón tay búng một cái. Thiên môn lấp lóe, trong khoảnh khắc từng tấm ý chí chi môn điên cuồng hiện lên. Đồng, đồng, đồng, đầy đủ 19 đạo thiên môn vòng quanh tứ phương, đem bầu trời hóa thành lao tù. Phương Nam tuân sức một người kiềm chế 12 vị toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Nói đến, Phương Thánh giả ngươi lần trước thật ở thần khu mặt ngoài mò đến một chuyến tiếng Anh. Kia thần sứ hình như thiên sứ, mọc ra 3 đôi thần thánh cánh chim tai nạn cấp thần khu in dấu nét chữ tiếng Anh. Hứa Hiền đột nhiên xoay người, một lòng bàn tay đánh bay 3 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Đăm chiêu hỏi, không sai, Phương Nam tuân gật đầu, giống như đi bộ nhàn nhã, tâm linh lực hút lấy nhân thể vì trung ương phác họa ra từng vòng gợn sóng hình thức khổng lồ. Gợn sóng, là Rimai, ta sau đó điều tra, dịch vì lôi mễ lạc, đại diện cho thần từ bi, chờ đợi phục sinh hồn vương, đem linh hồn của người ta dẫn dắt hướng cuối cùng thẩm phán. Cơ đốc giáo thần thần thao thao luận điệu thôi, không thể coi là thật, nói chung là tín ngưỡng hiển hóa. Phương Nam tuân khuynh hướng tăng tiến sĩ tương quan thuyết pháp. Dị không gian thần chỉ lợi dụng người tín ngưỡng thai nghén thần sứ. Lại thông qua thần sứ truyền dị không gian kết tinh, lời giải thích này rất hợp lý. Cho tới nay, mọi người cho rằng dị không gian kết tinh nội bộ cất giấu một tôn thần sứ hóa thân hạt giống. Kết tinh hiển hóa, thần chi tế đài thành hình sau, thai nghén sinh ra thần sứ dường như người nhập cư trái phép. Nhưng, giả như đổi một góc độ, cũng không phải thần sứ hóa thân thu xếp kết tinh bên trong, mà là thần sứ mặc vào một tầng kết tinh, thần mới là hạt nhân, hình như cái phương tiện chuyên chở, trọng yếu vật dẫn, nó tác dụng ở chỗ đem dị không gian kết tinh vận tải đến thế giới này. Kết tinh diễn biến tế đàn xé ra vết nứt, nghĩ như vậy, thiên yếp vô phùng, dị không gian kết tinh ỉ lại thần sứ mới có thể qua lại thế giới. Hứa Hiền lắc đầu một cái, không, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có lẽ về Phương Nam Tuân vừa đè lại kia mấy tôn tai nạn thần. Diệu Kim Đầu, vừa ở đáy lòng quá rồi lần lúc đó tình huống, là Đường Hồng đầu tiên phát hiện, Tang tiến sĩ tìm Đường Hồng ngay mặt xác nhận, sau đó cùng chúng ta thương lượng, những dấu ấn kia là thần danh, người phát hiện thần danh, thần sứ sẽ tự bảo, tụng niệm thần danh sẽ đưa tới dị không gian thần phạt. Cái gì là thần phạt, mọi người còn không rõ ràng, nhưng uy lực không thể khinh thường. Phàm là cùng thần chỉ dựng một bên đồ vật, đều có chỗ thần diệu. Hứa Hiền nghe Đường Hồng đã nói thần, chi tiền tố đại diện cho dị không gian thần chỉ ban tặng. Một cái bằng chứng, liền ngay cả Đường Hồng, gặp phải thần phạt, kia một đôi mắt cầu hòa tan, hai mắt trống rỗng như lỗ thủng. Đến hiện tại vẫn không có triệt để khôi phục, 19 hình thiết bị vô dụng, thiên tài nhập thánh cũng vô dụng, thật muốn thử một chút a, quên đi vẫn là ổn một điểm, đột phá đến cái thế nếm thử nữa xúc động thần phạt. Bạch, thiên tài thân thể, nhanh như chớp giật, tật như lôi bão táp quá cảnh Hứa Hiền ngăn cản 9 tôn tai nạn cấp thần khu. Khí huyết phun trào. Gần cốt cùng vang lên, trái tim gia tốc, ngăn ngắn vài giây cả người mồ hôi đầm đìa, chống không nổi, Hứa Hiền cắn cắn răng, vậy thì bức bách ngươi tự bảo, ý nghĩ hơi động, chớp mắt biến hướng, Hứa Hiền hầu như biến thành một đoàn bão táp quá cảnh. Vòng quanh 9 tôn tai nạn thần, rất nhanh mò đến trong đó một tôn thần khu mặt ngoài trong suốt dấu vết. Thần danh, Lộc Thục, hình như là Trung Hoa thần thoại, cổ xưa truyền thuyết, Sơn Hải kinh dị thú tên, tiếng Hoa, càng sẽ có chuyện như vậy. Hứa Hiền có chút mộng, hắn cho rằng hết thảy thần danh đều là nước ngoài những kia tín ngưỡng. Không chờ hắn ngẫm nghĩ, kinh thiên động địa thần khu tự bảo khuếch tán ra khủng bố sóng lớn. Lật tung từng vị thần khu. Thậm chí còn cách đó không xa Phương Nam Tuân kém chút không khống chế được thân thể. Cấp bậc tai nạn tự bảo. Như vậy lực sát thương đủ để sánh ngang đạn đạo tầm xa. Khắc khắc, Hứa Hiền vội vã lui ra thần tức phạm vi. Tức khắc đổi khí nhào tới. Thầm nghĩ, có chút thiệt thòi. Thần khu tự bảo không làm thương hại những khác thần khu. Bất quá cũng rất tốt. Chỉ cần có thể ngăn cản các thần, không quấy nhiễu tên lửa lên không liền được rồi. Một bên khác, Ngưu Hạ Xuyên khóe miệng chảy ra vết máu, nhận ra được cái khác nhập thánh ung dung thoải mái, không khỏi cuộc đời khổ sở, đều là nhập thánh giả. Chúng ta sự chênh lệch lại lớn đến trình độ này, đâm tâm rồi, Ngưu Hạ Xuyên che ngực, thần quang bắn đến, lập tức xuyên thủng ngực. Xào sạc hai tiếng, hai tôn tai nạn thần giết tới, hắn liên tục chợt lui, không ngăn được thần thuật tiến công, khúc chiết uốn lượn thần quang như thánh khiết xiềng xích, ngang qua 2000 mét, trực tiếp trói lại Ngưu Hạ Xuyên, ràng buộc, cố định, một đoàn màu vàng không khí bao phủ đỉnh đầu hắn, phảng phất, ẩn hình kim vân đã biến thành to lớn cái phễu. Vắng lặng xoay tròn ý đồ đem nhân thể xé rách, phá, một tiếng quát nhẹ, một điểm ánh kiếm sáng lên đến, chính là đệ tam thiên tài dựng thẳng lên cánh tay trái. Lăng không chém ra ánh kiếm, bao lấy Ngưu Hạ Xuyên tôn kia thần khu theo tiếng vỡ tan. Ngưu Hạ Xuyên giết ra cầm cố, đa tạ, khách khí, đệ tam thiên tài nhắm hai mắt. mặt không biến sắc, nàng ý thức được phệ thần giả xuất hiện chính là một cái tuyệt hảo tổng tiến công cơ hội. Nghĩ thái, giả như lại kích phát nghĩ thái, chúng ta dùng phệ thần giả làm mồi nhử, sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy, viễn cổ bá chủ cùng vũ khí hạt nhân nhập thánh phối hợp. Có cơ hội chiến thắng, đệ tam thiên tài âm thầm bắt đầu cân nhắc, liền một điểm làm cho nàng nghi hoặc, nghĩ thái đến tột cùng là cái gì? Một lát sau, 10 phút cuối cùng cũng coi như đi qua, mọi người thở một hơi, ngay ngắn có thứ tự rút đi, không còn chặn lại những tai nạn thần kia truy đuổi tên lửa. Tai nạn cấp thần chỉ bay cao độ cao vô pháp đột phá tầng khí quyển biên giới. Tên lửa mỗi giây hơn 1.000 mét, các thần không đuổi kịp, trước rời đi, miễn cho những thần chỉ kia thẹn quá thành giận quay đầu. Lại giết hướng chúng ta, các nhập thánh trong lúc nói cười phá không mà đi, từng cái nhuốm máu thân ảnh biến mất ở chân trời. Mờ tối bóng đêm, giống như mâm tròn giống như minh châu mặt trăng treo lơ lửng. Từng sợi đỏ rực ánh dạng đông rọi sáng nửa bầu trời. Sa mạc bên trên lặng lẽ, mênh mông mặt đất, các thần chỉ đuổi hướng tên lửa, mà tên lửa đã vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 2, thẳng tắp phá tan tầng khí quyển, đi tới ngoài vũ trụ. Cùng thời khắc đó, Bắc Cực phạm vi, Tang tiến sĩ chặt chẽ ôm tư nhân laptop. Hắn kiểm tra thiên cấp hồ sơ, lật đến một cái mệnh danh là nghĩ thái danh sách tệp tài liệu. Phương Nam Tuân, Lô Dục Dân, Liễu Xanh, Chu Quả, Mã Lập Tam, Đậu Quang, Lỗ Thắng Nam, Hồng Khánh Sát, Tưởng Lộ Lộ, gộp lại 29 người. Đáng tiếc nhân tạo thần kế hoạch tỷ lệ thành công quá thấp. Thất bại liền đến chết. Tang tiến sĩ sắc mặt âm u, thở dài, lại có chút nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Hắn trước đây không biết làm sao kích thích ra nghĩ thái. Hiện tại đã biết rõ Tưởng Lộ Lộ đánh bậy đánh bạ tiến vào nghĩ thái. Đây là một chuyện bất ngờ. A, nếu để cho vĩ đại giá lâm, hơn trăm đài cỡ lớn thần lực máy gia tốc có thể hay không giam cầm thần đây? Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm trên màn ảnh lượng lớn tư liệu, có chút đau đầu, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Hắn lui ra nghĩ thái danh sách tệp tài liệu, lại điểm mở số 3 thực nghiệm. Bên trong có thần năng giả, chân thần chỉ vĩ đại thần chỉ 3 cái tài liệu. Vĩ đại từ bi, chúng ta không cần. Tang tiến sĩ đáy mắt lóe qua một tia lãnh khốc, như không có chuyện gì xảy ra khép lại laptop. Bởi vì hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy óng ánh long lanh xanh biếc màu sắc. Sau một khắc, bên cạnh hắn chậm rãi trồi lên một cái lục y bé gái phiêu miểu bóng mờ. Ta tìm tới ngươi rồi. Nó khẽ mỉm cười nói rằng, đệ nhất đây, nàng ở một thế giới khác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.